Chồng yêu là quỷ, chương 341, gocchuyenaudio.com, ông định giết hết bọn họ. Tôi giật mình, cả kinh nói. Chuyện này quả thật giao tiên dọa được tôi, dẫu sao số người trong một thôn không phải là ít, ít nhất có hơn 100 người, hơn nữa trong những người này còn có người già và trẻ nhỏ, sao giao tiên có thể quyết định như vậy? Phải, nếu không cứu được còn giữ bọn họ làm gì? Giao tiên nói, lúc này lời của ông ta lại rất bình thường, giống như ông ta không có cách nào cứu người, là đã đến lượt bọn họ phải chết vậy. Tôi nhìn giao tiên khiếp sợ, biết ông ta lâu như vậy nhưng lúc này tôi phát hiện ra dường như tôi không hiểu gì về ông ta. Tôi chần chờ một chút, nhìn trưởng thôi rồi lại nhìn giao tiên, nói. Chuyện đó nếu không có cách nào cứu bọn họ thì hay là chúng ta trở về đi thôi, để bọn họ tự sinh tự diệt theo lẽ trời, tại sao lại phải ra tay giết người? Không tại sao, chẳng qua chỉ thuận tay mà thôi. Ngươi mang Tiểu Đông về nhà trưởng thôn trước đi, ta xử lý bọn họ xong rồi tới. Giao tiên nói xong còn đưa tay đẩy tôi một cái. Lực đẩy của ông ta tăng thêm yêu khí, chỉ đẩy nhẹ một chút nhưng cả tôi cùng Tiểu Đông lập tức bay thẳng về nhà trưởng thôn, ngã lăn trên sân. Cũng may tôi vẫn ôm Tiểu Đông trong lòng, trước đó tôi lại dùng yêu khí bảo vệ cho nên không bị thương. Chẳng qua phản ứng của giao tiên quá khác thường, hơn nữa ông ta chỉ ném tôi cùng Tiểu Đông trở lại, dường như trưởng thôn vẫn còn bên cạnh ông ta. Không phải ông ta cũng sẽ chịu đồng ý giết người dân làng của mình chứ? Nghĩ tới đây tôi không nhịn được cuống cuồng. Chị, Tiểu Đông đột nhiên mở miệng. Sao, chị có thể cùng em xuống hầm một chuyến không? Đồ ông nội em dùng để hại người đang để dưới hầm nhà em, hơn nữa thứ kia chính là do ông chủ kia cho ông em, lúc ấy em nhìn thấy. Tiểu Đông nói, tôi liền tỉnh táo lại, hỏi Tiểu Đông, ông chủ kia, ý em nói là ông chủ họ Chung buôn bán đồ cổ. Tiểu Đông gật đầu một cái, em cũng đã gặp ông chủ Chung đó, hình dáng của ông ta thế nào? Tôi kích động hỏi, xem tình hình bây giờ, ông chủ Chung kia cùng quỷ yêu ở trong mộ có quan hệ rất lớn, bây giờ hắn lại dùng yêu khí khống chế người trong thôn, thân phận của hắn đã lộ diện. Nhưng tôi vẫn muốn từ miệng Tiểu Đông xác nhận một chút xem phỏng đoán của tôi có đúng hay không. Cách chương.